Nguyên Tôn, chương 350, khiêu chiến Linh Văn Phong, gocchuyenaudio.com. Khi Yêu Yêu rời đi Linh Văn Phong về sau, phát sinh ở chuyện nơi đây, chính là giống như gió trong thời gian cực ngắn, truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Tông, sau đó liền không có gì bất ngờ xảy ra đã dẫn phát vô số xôi trào. Tuy nói từ khi tiến vào Thương Huyền Tông về sau, Yêu Yêu căn bản là không có động tĩnh gì, nhưng nếu bàn về lên tại trong tông chú ý độ cho dù là Chu Nguyên đều xa xa không kịp nàng. Bởi vì dựa theo bây giờ trong tông phong bình, thậm chí ngay cả Lý Khanh Thiền cái kia Thương Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân vị trí cũng có thể sẽ bị Yêu Yêu chỗ dung chuyển. Nữ hài xinh đẹp mà thần bí này, vẻn vẹn chỉ là trên Tuyển Sơn đại điển nhìn thoáng qua, liền để cho đến rất nhiều đệ tử khó mà quên. Mà lại Yêu Yêu còn chưa không phải là loại nữ hài chỉ có dung nhan kia, nàng nguyên văn thiên phú, ngay cả Bạch Mi phong chủ đều là cực kỳ coi trọng, thậm chí có thể nói ra loại kia tương lai phong chủ vị trí cũng có thể truyền xuống kinh người nói như vậy. Cho nên đây cũng là dẫn đến cho dù Yêu Yêu xưa nay điệu thấp nhưng nàng ở trong Thương Huyền Tông nhiệt độ vẫn như cũ không thua thập đại thánh tử. Nguyên nhân chính là như vậy, khi sự kiện lần này vậy mà cùng Yêu Yêu dính líu quan hệ về sau trực tiếp là tại trong thời gian cực ngắn truyền khắp Thương Huyền Tông. Cái này Linh Văn Phong chuyện gì xảy ra? Lúc trước Bạch Mi Phong chủ không phải đều nói qua cho phép Yêu Yêu sư muội tùy thời tiến về Linh Văn Phong a? Nghe nói là Bạch Mi Phong chủ câu kia tương lai phong chủ vị trí lời nói, đưa tới rất nhiều đệ tử không phục cho nên liền là bố trí một tòa linh văn kết giới, muốn chèn ép một chút Yêu Yêu sư muội. Nghe nói ngay cả Diệp ca đều ra mặt, chậc chậc cái này Diệp ca thế nhưng là thập đại thánh tử a, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không nghĩ tới lần này vậy mà hiện thân. Kết quả như thế nào? Yêu Yêu sư muội tựa hồ hôm nay không có xông qua, nhưng nàng lưu lại nói, ngày mai sẽ tiếp tục đi xông. Đây thật là bằng lực lượng một người, khiêu chiến toàn bộ Linh Văn Phong đệ tử a, nếu là thật sự bị nàng xông qua được nói, cái kia Linh Văn Phong đệ tử về sau nhìn thấy nàng, chỉ sợ đều được thấp một đầu. Ha ha, có ý tứ, ngày mai ta cũng muốn đi cái kia Linh Văn Phong, vì ta trong suy nghĩ tiên tử cố lên. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, xôi trào truyền khắp Thương Huyền Tông, trong lúc nhất thời chủ đề chi lôi cuốn, thậm chí đều siêu việt trải qua không suy tử đái tuyển bạt, điều này không khỏi làm cho người sợ hãi thán phục mỹ nhân hiệu ứng. Tuyết Liên Phong, khi Lý Khanh Thiền nghe được tin tức này thời điểm, cũng là ngẩn người, chợt đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, nói khẽ. Diệp ca gia hỏa này, ngày bình thường không thích nhất làm náo động, làm sao lần này lại sẽ chủ động hiện thân ngăn cản Yêu Yêu? Là bởi vì nguyên trì sự tình, tên kia tựa hồ cũng không phải người không có khí lượng. Nàng thon dài trắng nõn ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm rơi, trầm ngâm một lát tự nhủ. Tựa hồ là có chút có mục đích riêng a. A, Lý Khanh Thiền môi đỏ nhỏ không thể thấy nhẹ vểnh lên một chút nâng lên gương mặt xinh đẹp nhìn phía Linh Văn Phong vị trí, giống như cười mà không phải cười. Diệp ca, như ngươi loại thủ đoạn theo đuổi con gái này, đối với nữ hài bình thường khả năng còn có chút dùng, cần phải dùng để đối phó Yêu Yêu chỉ sợ chỉ có thể là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Xem ra ngày mai ta cũng muốn đi nhìn xem náo. gocchuyenaudio.com Nhiệt Yêu Yêu nguyên văn tạo nghệ tương đương lợi hại, không nghĩ tới ngày đầu tiên đều là không công mà lui, chắc hẳn cái này Diệp ca thật sự là hạ chút tâm tư đâu. Đóng ngoặc vuông, Yêu Yêu rời đi Linh Văn Phong về sau chính là trực tiếp trở về từ Nguyên Động Phủ. Nhàm chán nằm ngoài cửa động thôn thôn nhìn thấy Yêu Yêu thân ảnh, lập tức con mắt trở nên sáng lên, liền muốn nhảy dựng lên nhào về phía nàng. Bất quá Yêu Yêu con người thanh lãnh kia nhàn nhạt quét qua chính là trong nháy mắt làm cho thôn thôn run rẩy, đánh ra trước thân thể cũng là ngưng kết xuống tới, bởi vì nó cảm giác được nếu như nó như thế bổ nhào qua mà nói, sợ rằng sẽ bị Yêu Yêu trực tiếp quét bay. Yêu Yêu cảm xúc tựa hồ có chút không đúng, mặc dù từ nàng trên ngọc nhan tuyệt mỹ kia căn bản nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Thế là thôn thôn chỉ có thể nhìn Yêu Yêu đối với động phủ chỗ sâu mà đi, sau đó do dự một chút mới có hơi ủy ủy khuất khuất bước nhanh chạy chậm đến đi theo. Động phủ chỗ sâu, nguyên khí tuyền nhãn chỗ, Chu Nguyên xếp bằng ở nước suối một bên, hắn hai mắt khép hờ, lòng bàn tay ở giữa, có một viên ước chừng lớn chừng bàn tay trái tim màu vàng tản ra nóng bỏng nhiệt độ, có màu vàng ngọn lửa từ đó phát ra. Đây là kim ô tâm. Chu Nguyên trong lòng bàn tay không ngừng có nguyên khí bốc lên cùng trái tim màu vàng đụng chạm, cả hai thời gian dần trôi qua dung hợp cuối cùng lại là từng sợi bị Chu Nguyên hút vào thể nội. Tại dưới loại tôi luyện này, trái tim màu vàng kia thì là tại từng vòng thu nhỏ. Như vậy tu luyện kéo dài hồi lâu, hắn rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt. Mà con mắt vừa mở ra, hắn chính là nhìn thấy Yêu Yêu đứng tại bên cạnh hắn, một đôi thanh tịnh đôi mắt sáng đem hắn nhìn chằm chằm. Yêu Yêu tỷ, người hôm nay không phải muốn đi Linh Văn Phong sao? Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, cười hỏi. Bất quá hắn lời này vừa ra cũng cảm giác được Yêu Yêu đôi mắt đẹp kia tựa hồ là hơi khép một chút, tản ra một tia khí tức nguy hiểm. Cầu sinh dục cực kỳ thịnh vượng Chu Nguyên trong nháy mắt đã nhận ra Yêu Yêu biến hóa rất nhỏ kia, lúc này cười khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Xảy ra chuyện gì sao? Có phải hay không tên hỗn đản nào chọc tới ngươi rồi? Nói cho ta biết, ta đi làm chết hắn. Chu Nguyên vỗ ngực quang minh lẫm liệt nói. Yêu Yêu đôi mắt đẹp có chút hơi khép kia, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại, nàng ngồi ở một bên, thản nhiên nói. Cái kia Linh Văn Phong đệ tử tại Linh Văn Điện trước bố trí một tòa nguyên văn kết giới, muốn ta vượt qua mới có thể đi vào điện. Chu Nguyên khẽ giật mình, cau mày nói. Cái kia Bạch Mi Phong chủ đâu? Không phải hắn để cho ngươi có thể tùy thời đi Linh Văn Phong sao? Yêu Yêu bình tĩnh nói. Tòa nguyên văn kết giới kia hơn phân nửa chính là xuất từ chỉ điểm của hắn, bằng không, liền xem như Diệp ca chỉ sợ đều khó mà bố trí ra như vậy tinh diệu kết giới, ta lúc trước thử qua, không có xông qua. Ngay cả Yêu Yêu tỷ ngươi cũng không có xông qua. Chu Nguyên thật kinh ngạc, hắn nhưng là rất rõ ràng Yêu Yêu tại trên nguyên văn sâu không lường được tạo nghệ. Tòa kết giới này chia trên dưới hai bộ phận, trừ phi lấy man lực trong nháy mắt đánh tan, bằng không, bằng một người vô luận như thế nào đều là không cách nào thông qua, cho nên cần hai người phối hợp trong cùng một lúc phá giải trong kết giới trụ cột mới có thể phá giải kết giới. Yêu Yêu chậm rãi nói, cái kia Diệp ca là ám chỉ ta, gocchuyenaudio.com, hắn có thể hợp tác với ta, xông qua kết giới. Tên kia sẽ có hảo tâm như vậy. Chu Nguyên hồ nghi nói, bọn hắn ở trong nguyên trì hỏng Diệp ca sự tình, gia hỏa này bây giờ còn có thể hảo tâm hỗ trợ. Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp không có cái gì biểu lộ, chỉ là liếc xéo Chu Nguyên một chút. Chu Nguyên trong lòng khẽ động, bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Hỗn đản này đối với ngươi động tâm, Chu Nguyên trừng to mắt mắng, đơn giản chính là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, cái này hỗn đản Diệp ca. Nói không chừng ngay cả tòa kết giới này chính là hắn cố ý làm ra, cái gọi là chính là dùng loại biện pháp này tới kéo gần cùng Yêu Yêu quan hệ, gia hỏa này thật đúng là tâm tư thâm trầm a. Mà lại có thể tại Linh Văn Phong làm ra loại động tĩnh này, nói không chừng ngay cả cái kia Bạch Mi Phong chủ cũng biết, thậm chí âm thầm đang trợ giúp Diệp ca. Lão già này, nghĩ đến đây Chu Nguyên không khỏi hận hận khẽ cắn môi. Cũng dám đào ta góc tường. Một bên Yêu Yêu lăng lệ con ngươi lập tức bắn ra mà đến, trong ánh mắt giống như cười mà không phải cười mang theo khí tức nguy hiểm. Ngươi nói cái gì? Mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán xuất hiện, Chu Nguyên vội vàng nói. Ý của ta là bọn hắn lại dám đánh tính đem ngươi đào đi, nói như vậy, về sau ai lại đến dạy ta? Yêu Yêu chậm ung dung thu hồi ánh mắt tùy ý nói. Ngươi bây giờ thần hồn là cấp độ gì? Thực cảnh sơ kỳ, Chu Nguyên thành thật nói. Yêu Yêu lông mày nhăn lại có chút bất mãn nói. Mấy tháng này, vậy mà đều không có gì tiến bộ. Chu Nguyên có chút xấu hổ, trong khoảng thời gian này chủ yếu tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện nguyên khí, thần hồn tu luyện thật là làm chậm lại một chút, bất quá hắn vội vàng nói. Bất quá ta cảm giác cũng đến sơ kỳ đỉnh phong, đột phá cũng liền gần ngay trước mắt. Yêu Yêu trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thản nhiên nói. Ngươi ngày mai cùng ta đi Linh Văn Phong, phá giải tòa kia kết giới, có đi hay không? Chu Nguyên khóe miệng hơi kéo, lúc trước hắn làm lâu như vậy động tĩnh cũng bất quá chỉ là tại Thánh Nguyên Phong làm gây sự, mà dưới mắt Yêu Yêu ra mặt liền trực tiếp muốn chống lại Linh Văn Phong tất cả đệ tử. Có thể tưởng tượng, ngày mai nếu như hắn đi theo Yêu Yêu cùng đi nói, chiến trận kia sẽ có nhiều dọa người. Thế nào, không nguyện ý? Yêu Yêu trên gương mặt xinh đẹp tựa hồ là hiện lên một vòng ý cười, thanh âm đều trở nên nhu hòa đứng lên. Chu Nguyên toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên, sau đó nghĩa chính ngôn từ trầm giọng nói. Chỉ cần Yêu Yêu tỷ mở miệng, núi đao biển lửa đều phải đi, một cái Linh Văn Phong lại coi là cái gì. Ngày mai liền đi giết chết bọn hắn, mặc dù biết được gia hỏa này đang đùa bảo, nhưng Yêu Yêu môi đỏ hay là hơi vỉnh một chút, con ngươi chỗ sâu lướt qua một tia ấm áp, sau đó ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai, vừa rồi đem hai tay chắp sau lưng ung dung đi ra. Mặc dù vẫn như cũ nhìn không ra cảm xúc nhưng này bước chân, phảng phất thoáng trở nên nhẹ nhàng một chút. Nhìn qua nàng bóng hình xinh đẹp yểu điệu kia, Chu Nguyên lúc này mới vuốt vuốt khuôn mặt nhếch nhếch miệng, xem ra ngày mai, phải có một trận đại trận chiến. Bất quá, mấy tên khốn kiếp này cũng dám khi dễ Yêu Yêu. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, ánh mắt chỗ sâu, có một vòng hung quang lướt qua. Mà lại bọn hắn còn dám ý đồ đào hắn góc tường, vậy liền coi là Bạch Mi Phong chủ, vậy cũng không có khả năng. Cách chương.